Lão Vương không muốn lạnh. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đứa trẻ đó bây giờ ở đâu? Mấy cụ già nhìn nhau, đều có vẻ bối rối. Tôi chỉ nghe nói hai đứa bé được một gia đình họ Tề nhận nuôi, một bà lão chậm rãi nói. Họ Tề, Lãnh Huyền Âm bắt được thông tin quan trọng, cũng có thể là họ Quý. Bà lão đã rụng nhiều răng, nói hơi ngọng, bà có biết vị trí gần đúng của gia đình đó ở đâu không? Lãnh Huyền Âm ôm lấy ngực, cố gắng không tỏ ra quá kích động. Mấy cụ già thảo luận một hồi, không chắc chắn nên chỉ nói được hai hoặc ba địa điểm. Lãnh Huyền Âm lấy điện thoại di động ra, ghi lại từng nơi một. Sau khi rời thôn Rạch Đá, họ không ngừng nghỉ mà lao thẳng đến thôn bên cạnh. Ông lão chăn dê đi theo cả nhóm, làm phiên dịch và hướng dẫn. Sau 2-3 ngày điều tra liên tục, đi đến hai thôn, hỏi thăm từng người nhưng không có kết quả gì. Ông lão cũng sắp không chịu nổi. Tôi nói này, các người định tìm bao lâu? Ông lão cảm thấy công việc này so với chăn dê còn vất vả hơn nhiều. Mỗi ngày đều làm phiên dịch, giọng khan hết cả rồi. Việc này đã xảy ra hơn 10 năm trước. Người có trí nhớ không tốt đã sớm quên mất rồi. Nếu đã từng có người đến, thế nào cũng để lại dấu vết. Lãnh Huyền Âm lau mặt bằng khăn, giơ tay lên dùng dây thun cột tóc. Đơn giản, chỉ cần tìm được một chút chứng cứ là có thể huy động thêm nhiều nhân lực đi tìm. Đây là hai đứa cháu của nhà họ Lãnh chúng tôi, dù phải trả giá thế nào chúng tôi cũng sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm chúng. Ông lão thở dài, nhìn người phụ nữ mặc áo khoác đỏ trước mặt. Trong lòng thực sự thấy khâm phục, một cô tiểu thư yêu kiều, trong thành phố tìm kiếm rất lâu trên miền núi này, ăn ngủ ngoài trời suốt ngày, những nơi xe không thể chạy vào thì đi bộ, dù chân đang chảy máu cũng không than một lời, còn bướng bỉnh hơn cả đàn ông. Phía trước và con dốc này là thôn Mâm Đá Xanh. Ông lão dùng roi chăn dê chỉ, người trong thôn này không nhiều, ai có chút năng lực đều đã đi hết rồi. Lãnh Huyền Âm gật đầu, dẫn vệ sĩ vượt qua sườn núi, nhìn thấy thôn làng bên dưới. Lần này tiếp tục làm như trước, đi hỏi từng nhà, nếu có tin tức thì lập tức thông báo cho tôi. Lãnh Huyền Âm nhanh chóng giao nhiệm vụ, bật bộ đàm trên thắt lưng, dẫn theo một vệ sĩ đi về phía ngôi nhà đầu tiên ở đầu thôn. Lãnh Huyền Âm gõ cửa hồi lâu thì một bà già chống nạng bước tới, run rẩy kéo chốt cửa, tò mò nhìn người thành phố trước mặt. Chào bà có biết hơn 10 năm trước có một gia đình ở đây nhận nuôi hai cậu bé, đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi không? Giọng của Lãnh Huyền Âm cũng đã hơi khàn. Bà lão nhìn hai người trước mặt một lúc nhưng không trả lời ngay. Lãnh Huyền Âm lập tức nhận ra bà lão trước mặt mình chắc chắn phải biết điều gì đó. Bà này, chúng tôi không phải người xấu. Lãnh Huyền Âm cười, thân thiện nhất có thể. Chúng tôi đến đây chỉ để tìm hiểu sự việc thôi. Lãnh Huyền Âm nhìn vệ sĩ bên cạnh, vệ sĩ liền hiểu ý, nhanh chóng lấy tiền trong ba lô ra nhét vào tay bà lão. Không lấy, bà lão lắc đầu lia lịa. Tôi không quen với gia đình đó, họ đã rời khỏi thôn này rồi. Họ sống ở đây à? Lãnh Huyền Âm bỗng chốc lấy lại tinh thần. Sau khi gia đình đó đón hai đứa bé về, vì quá nghèo, không đủ sống nên họ đưa cả nhà lên thành phố kiếm sống. Bà lão run rẩy nói, bộ đàm bên hông Lãnh Huyền Âm đột nhiên vang lên âm thanh. Lần lượt có báo cáo, gia đình mang họ Quý đó quả thật từng là người của thôn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào những ký ức của thôn dân, Lãnh Huyền Âm dẫn mọi người tìm đến nơi nhà họ Quý từng sinh sống. Một khoảng sân cực kỳ đổ nát, ngôi nhà bằng đất trong sân đã bị bỏ hoang, cỏ dại mọc đầy, nghèo nàn và hoang vu. Lãnh Huyền Âm nhắm mắt hít một hơi thật sâu, chỉ đạo đám vệ sĩ dọn chỗ đất bị sập, lục lọi đống đổ nát, hy vọng tìm được vật chứng nào đó về sự tồn tại của hai đứa trẻ. Một nơi nhỏ bé tập trung mười mấy vệ sĩ liên tục dọn dẹp, Lãnh Huyền Âm quyết đoán cho người đóng một chiếc lều cạnh ngôi nhà đổ nát, làm việc theo ca vào ban đêm, dọn dẹp dưới ánh sáng của đèn pin. Ông lão chăn dê không muốn ngủ trong lều nên tìm một căn phòng nát, dọn qua loa lấy chỗ, quấn mình trong bộ quần áo vải bông mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, ông lão nhìn đám người nước ngoài đã dọn sạch sân, trông có vẻ quyết tâm đào sâu ba tấc đất để tìm bằng được thứ gì đó. Ông lão không có việc gì làm, lang thang quanh những căn nhà trống không ai thèm trông. Thôn, nhặt chỗ này một cái lọ, chỗ kia một cục sắt, không có dê để chăn nữa, phải tìm việc gì đó để làm. Trong một căn nhà trống được bảo quản tương đối tốt, ông lão thấy dưới đất có rất nhiều sách, liền nhặt một ít chuẩn bị mang về nhóm lửa đốt củi. Sách vẫy một cái, vài bức ảnh đen trắng cũ rơi ra. Ông lão cầm ảnh lên nhìn hồi lâu, hình như có một sạp lưu động vào thôn này chụp hình, gia đình này chụp vài bức ảnh, một số trong đó là chụp ngoài trời. Một nhóm trẻ con trong thôn tò mò nghiêng đầu ngó xem có gì mới lạ trong bức ảnh này. Ông lão nhìn kỹ vào thì thấy hai cậu bé, đứa lớn đang nắm tay đứa nhỏ, mắt chăm chú nhìn người có thể chụp ảnh. Cả hai mặc quần áo tồi tàn rách rưới, thậm chí không có giày. Ông lão có linh cảm mãnh liệt, cầm cái lọ và cuốn sách, nóng lòng đi tìm Lãnh Huyền Âm đang loay hoay với mảnh sân nát, đưa bức ảnh cho bà ta. Ông lão cũng không đặc biệt chỉ vào vị trí của hai đứa trẻ, người phụ nữ vốn luôn mạnh mẽ chỉ liếc qua đã thấy chúng, nước mắt lập tức rơi xuống. Lãnh Huyền Âm bật khóc nức nở, ngón tay run rẩy lau đi những giọt nước mắt rơi trên bức ảnh, nghẹn ngào không thành tiếng. Người trong đội vệ sĩ đồng loạt nhìn ông lão với ánh mắt khâm phục, mọi người bận rộn cả một ngày một đêm cũng không bằng. Ông lão đi nhặt ve chai, Lãnh Huyền Âm không giấu được sự phấn khích, nhanh chóng dùng điện thoại di động chụp lại bức ảnh đen trắng của hai đứa trẻ, vừa định gọi cho Lãnh Tu Minh thì ngón tay chợt khựng lại. Chuyện này khoan hãy nói thì hơn. Lãnh Huyền Âm lật danh bạ, tìm thấy dòng ba, hít một hơi thật sâu rồi nhấn nút gọi. Nhân, xin lỗi đã làm phiền. Lãnh Tu Minh mang theo một cái túi đi vào biệt thự, trên mặt treo nụ cười bất đắc dĩ. Cô của tôi hình như đã có phát hiện mới, lại để tôi ở đây một mình, không chịu chia sẻ cho tôi một người nào. Tôi thực sự không biết phải nói chuyện này với ai nên đành đến tìm anh. Vương Chiêu Mưu cười nhạt, lấy đồ ăn nhẹ trong tủ lạnh ra, pha một ấm trà rồi đặt lên bàn phòng khách. Lãnh Tu Minh lấy trong túi ra mấy lon bia, cùng với vài cái burger, gà rán và khoai tây chiên. Thấy Vương Chiêu Mưu đang nhìn hamburger và khoai tây chiên mình mang đến, Lãnh Tu Minh có chút xấu hổ. Hồi tôi ở Mỹ, ông nội rất nghiêm khắc, từ nhỏ tôi đã không được ăn những thứ này. Vương Chiêu Mưu mỉm cười lịch sự, rót trà mời khách. Tổng Giám Đốc Vương, anh là người bạn đầu tiên tôi quen sau khi đến nước Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tu Minh ngồi đối diện Vương Chiêu Mưu, khui lon bia, cười rạng rỡ. Tôn vinh tình bạn. Vương Chiêu Mưu cầm tách trà chạm nhẹ vào lon bia của Lãnh Tu Minh. Lãnh Tu Minh ngẩng đầu tu ừng ực, gần như chỉ thoáng một cái đã uống hết lon bia. Vương Chiêu Mưu bình tĩnh nhấp một ngụm trà, nhận thấy tâm trạng của Lãnh Tu Minh có vẻ không vui. Cô của gã đã phát hiện ra cái gì? Tổng Giám Đốc Vương, còn nhớ lần trước tôi đã nói với anh về Ngọc Bàn Long không? Một lon bia vào bụng rồi. Lãnh Tu Minh cởi cúc áo vest, cởi hẳn áo ra khoác lên sofa, đưa tay luồn vào mái tóc xoăn hơi dài, ngẫu nhiên vuốt nhẹ vài lần để lộ vẻ đẹp rối tung bồng bềnh. Còn Vương Chiêu Mưu đang cầm tách trà với vẻ mặt điềm tĩnh. Miếng Ngọc Bàn Long đó thật ra chính là di vật của em họ tôi. Trong mắt Lãnh Tu Minh toát lên chút cô đơn. Hai đứa em họ của tôi, lúc còn nhỏ chúng được cha mẹ đưa về nước Hoa. Không ngờ lại gặp phải kẻ thù cũ của nhà họ Lãnh trả thù, bị tai nạn giao thông, cả bốn người trong nhà đều thiệt mạng. Vương Chiêu Mưu giữ im lặng, chỉ lắng nghe. Không ai muốn chuyện này xảy ra. Sau khi ba tôi ở Mỹ biết tin, một người chưa bao giờ mất bình tĩnh trước mặt người khác như ông ấy mà lại gào thét vào mặt người đưa tin ngay tại chỗ. Cô của tôi lấy nước mắt rửa mặt, liên tục liên lạc với những người bên phía nước Hoa, vận dụng mọi mối quan hệ có được để xác nhận đi xác nhận lại vấn đề này. Ông nội tôi đã uất vì chuyện này trong một thời gian dài. Tôi còn nhớ có một đêm, nửa đêm, tôi thức dậy đi ra phòng khách uống nước thì thấy ông nội ở phòng khách dưới nhà, cầm tấm ảnh gia đình chú tôi mà gạt nước mắt. Lãnh Tu Minh dường như không kìm được tâm sự, cầm một gói sốt cà chua lên, ra sức bóp. Hơn 10 năm qua, Tôi tưởng mọi người đều đã chấp nhận hiện thực, nhưng hôm qua cô của tôi lại thề thốt với tôi rằng cô ấy đã gặp đứa em họ nhỏ của tôi ở một nhà hàng. Ánh mắt Vương Chiêu Mưu hơi dừng lại, anh nâng chén trà lên. Thấm ướt môi, đây không phải là lần đầu tiên cô ấy nói những điều như vậy. Trước đây khi còn ở Ấn, cô ấy đã từng làm tương tự, chúng tôi gần như đảo lộn toàn bộ thành phố, kết quả chúng tôi chỉ tìm thấy một Hoa Kiều có gương mặt hơi giống chú tôi. Lãnh Tu Minh tỏ ra bất lực, vốn dĩ chúng tôi đang tìm kiếm người đang giữ Ngọc Bản Long, nhưng cô tôi lại đòi đi tìm người có thể chỉ có ngoại hình giống chú của tôi. Lần này tôi định ngăn cản, nhưng cô ấy lại nói tại vì tôi sợ nếu tìm được em họ thì không kế thừa được cơ nghiệp của nhà họ Lãnh. Vương Chiêu Mưu im lặng nhìn Lãnh Tu Minh một cái. Theo quỹ đạo kiếp trước, Lãnh Tu Minh quả thực không đấu lại Quý Liên Hoắc, thật nực cười. Lãnh Tu Minh gặm cái hamburger như muốn chút giận, khí chất đẹp trai của con lai giúp gã trông không hề xấu xí chút nào. Lãnh Tu Minh giơ tay lau tương trên môi. Vương Chiêu Mưu lấy khăn giấy đưa cho gã, nói một cách tự nhiên, nếu em họ của anh thực sự không chết, thì các người quả thật sẽ phải cạnh tranh. Lãnh Tu Minh lấy khăn giấy lau tương trên miệng, nhếch môi cười, lùi lại một bước mà nói đi. Hơn 10 năm nay tôi đã được rèn luyện làm người thừa kế của nhà họ Lãnh, tổng giám đốc Vương. Anh thực sự nghĩ rằng tôi không thể cạnh tranh với hai đứa em họ lưu lạc bên ngoài từ nhỏ sao? Vương Chiêu Mưu chỉ nhìn Lãnh Tu Minh, không đáp. Nếu chúng thật sự còn sống, sau khi tôi thừa kế nhà họ Lãnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần chúng yên phận thủ thường, tôi sẽ không đối xử tệ bạc với chúng, tôi sẽ cho chúng đủ tiền để sống sung sướng mà. Không phải lo lắng gì, nhưng nếu chúng nhất quyết chống lại tôi, Lãnh Tu Minh nhúng khoai tây chiên vào sốt cà chua đỏ, chậm rãi kéo lên một vệt đỏ, ngước mắt nhìn Vương Chiêu Mưu. Tôi sẽ không mềm lòng. Thấy vẻ mặt của Vương Chiêu Mưu đanh lại, Lãnh Tu Minh toét miệng cười, rồi bỏ khoai tây chiên vào miệng. Sau khi tới Tô Thành, tôi có nghe được vài lời đồn, đặc biệt là cách Tổng Giám Đốc Vương đối xử với chị gái và em trai nhảy ra tranh giành tài sản trong nhà. Tôi cảm thấy Tổng Giám Đốc Vương và tôi có rất nhiều điểm chung. Có lẽ chúng ta không giống lắm. Vương Chiêu Mưu hạ mắt, nhìn tách trà trên tay. Chúng ta không cần phải nói về những thứ không còn tồn tại nữa. Lãnh Tu Minh lấy giấy lau tay rồi tò mò nhìn xung quanh. Tổng Giám Đốc Vương, chắc anh không sống một mình đâu. Hôm đó tôi thấy hình như có người khác trong biệt thự của anh. Người dịch đã nói Lãnh Tu Minh không có cửa làm nam tám mà sai ngay từ bước đầu nhá. Cách chương.